Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Cầu Tinh Ăn Người Á. Người này người cũng quá không có tố chất, tại sao như vậy mắng chửi người đâu, Đại Bạch Cẩu một mặt vô tội nói. Ninh Vân mặt đều đen, liền nó còn không biết xấu hổ cùng chính mình nói chuyện gì tố chất hai ngày trước tại Thương Vân. Sơn môn bên ngoài mắng to thiên sư tổ vương thời điểm. Có thể đó là một cái thô tục hết bài này đến bài khác. Đây cũng là Ninh huynh tại Cấm Sơn bên trong thu dưỡng cái kia sủng vật chó sao, Giao Trì thánh nữ. Đứng dậy, sắc mặt nàng có chút khó coi. Tầm mắt nhìn gần Đại Bạch Cẩu. Lạnh nói mở miệng, gâu bản đế là bị người thu dưỡng sủng vật chó, chó chết này ngay lập. Tức liền không nhịn được. Mẹ nó, sống nhiều năm như vậy, này còn là lần đầu tiên có người dám như thế nói nhục bản đế. Hôm nay cần phải nắm ngươi bắt, lột sạch quần áo không thể. Nó nhe răng trợn mắt, nói xong đúng là muốn nhào tới. Giao Chỉ thánh nữ không khỏi trên mặt giật mình. Loại kia đập vào mặt sát cơ làm cho nội tâm của nàng nhịn không được kinh hãi. Này Đại Bạch Cẩu tuyệt đối là một tôn bước vào thánh cảnh thái cổ sinh vật. Cẩu cẩu không nghe lời. Đúng lúc này, nhỏ Minh Nguyệt đi ra. Nàng vỗ vỗ đầu chó. Tiếp tục nói, không cho phép ngươi khi dễ tỉ tỉ. Đã nghe chưa nhỏ Minh Nguyệt ở chỗ này đây. Ngươi chó chết này đừng nói lung tung. Dạy hư hài tử, Ninh Vân trầm giọng nói ra. Gầu hứa lập tức liền không có lực lượng, gật gù đắc ý đi tới nhỏ Minh Nguyệt sau lưng, nằm sấp ở nơi nào tràn đầy không vui dáng vẻ. Hoa, liền chó đều thành tinh á, có thể miệng nói tiếng người. Bốn phía, không ít người đều sớm đã là bị hấp dẫn tới. Tuy nói Lương Thành là một tòa tu sĩ chi thành, nhưng bởi vì thành bên trong sản nghiệp rất nhiều, cần dùng đến không ít người phàm tục tới quản lý, duy trì vận động, bây giờ một chút không rõ ràng cho lắm phàm nhân cũng dồn dập vây xem tới. Một mặt kinh ngạc nhìn Đại Bạch Cẩu, quái sự ta tằng A Nghiêu thấy nhiều, nhưng lại còn chưa bao giờ thấy qua có thể nói tiếng người chó. Ta mẹ nói, thế giới bên ngoài rất lớn, dạng gì sự tình đều sẽ phát sinh. Nàng quả nhiên không có gạt ta. Một tên thật thà tráng hán có vẻ hơi ngu dại. Hắn mới từ nơi nào đó đại hoang bên trong đi ra, mới cùng bên ngoài tiếp xúc không lâu. Vị huynh đệ kia, người chó này bán hay không bản thiếu gia nguyện ra 10 vạn lượng bạch ngân mua nuôi. Một tên đến từ phàm tục một cái nào đó đại thế gia thanh niên tử đệ đi ra. Từ trên mặt hắn biểu lộ đến xem, rõ ràng không giống như là đang nói đùa. Gâu, uông uông uông, Đại Bạch Cẩu ngay lập tức liền nổi giận. Những phàm nhân này lại thật đưa nó cho rằng là sủng vật chó. Lại lời nói làm người khó nhìn. Mẹ nó, bản đế đã không biết có bao nhiêu năm không ăn qua thịt người thịt. Hôm nay liền bắt các ngươi mở một chút ăn mặn. Nó từ dưới đất vọt lên, như là phát ôn chó điên nhào ra ngoài. Chạy mau, Cẩu Tinh Ăn Người Á. Những cái kia phàm phu tục tử đều bị sợ choáng váng. Nhanh chân liền chạy, nào dám lưu thêm, đặc biệt là cái kia vừa rồi mở miệng nói muốn mua nuôi Đại Bạch Cẩu thanh niên nam. Tử, hắn phản ứng đầu tiên đi qua, quay người nhanh như chớp liền chạy cái không thấy. Tốc độ kia, làm cho ở đây một chút tu sĩ cũng không khỏi thấy xấu hổ. Cũng may Tiểu Nguyệt Nguyệt kịp thời đi ra, cản lại Đại Bạch Cẩu. Bằng không hôm nay, nó thật là có thể nuốt sống cái này những phàm nhân này. Gâu, bản đế đói bụng, tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không nắm bản đế cho hầu hạ cao hứng, bản đế cần phải trong thành này đại khai sát giới không thể. Đến lúc đó hết thảy trách nhiệm do ngươi phụ trách. Nó đối Ninh Vân giàn giụa kêu vài tiếng, oán khí khó tiêu, Ninh Vân không thể không thỏa hiệp, dùng chó chết này tính tình, như thật đem nó chọc giận, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra một chút khác người sự tình tới. Lương thành bên trong liền có ta giao trì sản nghiệp, Ninh huynh như không ngại, hôm nay liền do ta làm chủ. Giao trì thánh nữ mở miệng, trước đây không lâu thánh chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật. Ninh Vân đưa hai cái thánh tâm quả, tại giao trì có cực lớn ân tình. Hôm nay đối phương tới đây, nàng tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một phiên, không phải ăn ngon bản đế cũng không ăn. Đại bạch cẩu vênh vang đắc ý mở miệng, ta cũng không có mời ngươi, ta thỉnh chính là Ninh huynh. Giao trì thánh nữ tức giận nói, cái kia khác nhau ở chỗ nào, tiểu tử này bây giờ là bản đế bảo bọc. Nói câu không khách khí, hắn hiện tại liền là bản đế nhân sủng, không phải sao? Hôm nay bản đế không phải dẫn hắn ra tới tản bộ tới, nó nói ra. Ninh Vân nổi giận, hận không thể nhấc chân đá tới. Cũng may bị giao trì thánh nữ ngăn lại. Nàng nói, chớ có để ý đến nó. Ngươi như là tức giận, nó liền càng đắc ý. Cuối cùng, đoàn người chính là hướng thành đông phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này, đại bạch cẩu có thể nói là hấp dẫn không ít người tầm mắt. Người phàm tục không rõ ràng cho lắm, còn dám nghị luận vài tiếng. Nhưng tu sĩ nhưng là khác rồi. Này đại bạch cẩu theo thần nguyên bên trong phá xuất, lực đập chết long thi, là một đầu thái cổ sinh linh, mà không phải chó thường. Tin tức này đã sớm truyền khắp thiên hạ, người tu đạo không ai không biết. Người nào dám ở ngay trước mặt nó nói lung tung thiên thánh các. Lương thành bên trong số 1 số 2 đỉnh cấp quán rượu. Nó là giao trì thánh địa trong thành này rất nhiều sản nghiệp một trong. Chỗ chiêu đãi cũng đều là các phương tu sĩ. Thu lấy huyền thạch, người phàm tục căn bản là ăn không nổi, cũng tiêu phí không nổi. Giao trì thánh nữ đem Ninh Vân đám người dẫn tới 3 tầng lầu các một cái nào đó trong xương phòng. Tự mình chiêu đãi, nàng để cho người ta mang tới thực đơn, đưa cho Ninh Vân, chưa kịp Ninh Vân còn kịp nhìn lên một cái. Đại bạch cẩu liền là chui ra, đem thực đơn đoạt mất. Này đều thứ đồ gì, liền không có thịt rồng cùng thịt đại bàng sao, cầm những vật này tới chiêu đãi bản đế. Một lát sau nó rất là không hài lòng mở miệng. Ninh Vân im lặng, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nói, ngươi làm đây là địa phương nào, còn thịt rồng cùng thịt đại bàng. Nhìn chung thiên hạ, ngoại trừ này chó điên bên ngoài, lại có ai dám ăn bậy những vật này, liền không sợ bị long tộc cùng bằng tộc đại năng cho một bàn tay chụp chết sao? Cái này, còn có cái này. Tuy nói rất không hài lòng, nhưng đại bạch cẩu cuối cùng vẫn chỉ ra thực đơn bên trên 3 phần thức ăn thức. Ninh Vân sửng sốt, liền điểm 3 phần thức ăn đang định hỏi thăm thời điểm. Đại bạch cẩu một câu, suýt nữa khiến cho hắn bảo tẩu, ngoại trừ này 3, cái khác đồ ăn hết thảy đều cho bên trên một lần. Mẹ nó! Người chó chết này điên rồi, thức ăn này đơn bên trên nói ít cũng có hơn mấy trăm loại. Có chút càng là giá cả đắt đỏ. Ngươi đây là tại ăn của ta máu. Ninh Vân chửi mắng. Gâu không phải nàng nói mời khách sao? Đại bạch cẩu một mặt không hiểu. Sau đó lại là nói. Lại nói, coi như không ai mời khách, tiểu tử ngươi sẽ còn thiếu điểm này huyền thạch sao? Ngươi đem trên người một khối long cốt lấy ra. Bán, đều đủ mua xuống 100 cái dạng này quán rượu. Ninh Vân rất là im lặng. Long đế chi cốt là dùng tới chế luyện thánh khí. Ta sao có thể loạn bán, ngươi không phải nói chính mình trước kia hố mấy đại thánh cùng thái cổ vương tộc mấy ngàn vạn huyền thạch sao, chẳng lẽ bản đế còn có thể ăn chết ngươi không thành? Đại bạch cẩu trợn trắng mắt, Ninh Vân không nói. Điên cuồng hướng phía đại bạch cẩu nháy mắt, bởi vì bên cạnh giao trì thánh nữ, đã từng chính là bị chính mình hố người một trong. Hắn không muốn ở trước mặt đối phương chuyện xưa nhắc lại, làm mọi người trên mặt rất khó coi. Tiểu tử ngươi trong mắt tiến vào cục gạch, đại bạch cẩu trong ngày thường liền cùng cái nhân tinh. Giống như, không có khả năng không có hiểu rõ Ninh Vân ý tứ. Nó cố ý mở miệng. Mẹ nó, ngươi có chủ tâm khí ta. Ninh Vân rất tức giận. Cảm giác mình sớm muộn cũng sẽ bị chó chết này cho tức chết. Ninh huynh còn mời lặng chờ một lát. Ta này liền đi nhường người phía dưới chuẩn bị đồ ăn. Giao Trì thánh nữ lại rất lớn khí. Đối cứng mới đại bạch cẩu lời nói không có chút nào để ý. Nói xong, chính là thối lui ra khỏi xương phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.